Bất diệt bá thể quyết, chương 1906, Ngao Lăng chủ nhân. Góc truyện audio.com, chấm, Mộ Phong, Triệu Lộc cùng Thương Hồng Thâm cơ hồ là đồng thời hô lên cái này tên thanh niên. Chỉ là cái trước là hỏi câu, cái sau là khẳng định câu. Cùng lúc đó, khi Ngao Lăng xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thần thánh thành tất cả người đều là không tự chủ được ngẩng đầu lên. Ngạc nhiên nhìn xem cái này bỗng nhiên xuất hiện khổng lồ giao long. Cũng chú ý tới cái kia đầu rồng bên trên thanh niên. Liền liền trong hoàng cung Triệu Tử Diệp, cũng là tự hoàng cung chỗ sâu đi ra, ngẩng đầu nhìn ra xa, ánh mắt phức tạp nhìn xem cái kia màu trắng giao long cùng phía trên thanh niên. Thế mà thật là Đông Hải giao long vương Ngao Lăng, nói cách khác thương thủ phụ nói là thật. Còn có Mộ Phong hắn lại thật có thể mời đến Đông Hải giao long vương Ngao Lăng giúp đỡ. Triệu Tử Diệp tâm tình phức tạp, yên lặng nhìn xem đầu rồng bên trên Mộ Phong. Trong đầu không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Linh Nhạn, ngươi nói ta trước giờ đem Thương Hồng Thâm bán đi. Có phải làm sai hay không đâu? Triệu Tử Diệp bỗng nhiên đối với đi theo phía sau váy đỏ thiếu nữ hỏi. Lúc trước, hắn là cũng không tin Mộ Phong. Cho nên mới sẽ làm bản lĩnh chuẩn bị, vì thời đem Thương Hồng Thâm xem như con rơi vứt, chỗ nào nghĩ đến, Thương Hồng Thâm nói tới lại là thật, cái này Mộ Phong đích thật là bất phàm, thật có thể mời được đến Giao Long Vương Ngao Lăng, mà lại Ngao Lăng cũng đích thật là như Thương Hồng Thâm nói. Đã tấn cấp 8 giai đế thú, cái này khiến Triệu Tử Diệp ẩn ẩn trong lòng có chút bất an. Triệu Linh Nhạn đôi mắt đẹp ẩn chứa một tia oán độc. Nhìn xem Mộ Phong thân ảnh, nói, Hoàng huynh, ngươi làm rất đúng, làm sao có thể sai. Coi như cái này Mộ Phong có chút bản lĩnh, mời đến Ngao Lăng lại như thế nào. Hôm nay chi cục thế, hắn căn bản xoay không quay được. Cái kia Triệu Lộc thế nhưng là 8 giai võ đế đỉnh phong. Sau lưng lại có Mạt Hồ. Tăng đảo mấy người 7 vị 8 giai võ đế ủng hộ. Thật chiến đấu, cái kia Ngao Lăng tuyệt sẽ không là bọn hắn 8 người đối thủ. Lại thêm lên 7 đại liên quân có 1 triệu chi sư. Chỉ bằng hắn Mộ Phong lại làm sao có thể thay đổi được càn khôn đâu. Triệu Tử Diệp gật gật đầu, cho rằng Triệu Linh Nhạn nói có đạo lý. Hắn đã đem Thương Hồng Thâm xem như con rơi. Tự nhiên là đã có khuynh hướng 7 đại liên quân, cũng đã làm tốt rời đô phương Nam, thành lập mới thần thánh triều. Chỉ bất quá, thần thánh triều bản đồ đem sẽ cực kỳ giảm bớt đem gần một nửa. Nhưng dầu gì cũng là bảo vệ thần thánh triều. Sở dĩ, coi như hiện tại Mộ Phong mang theo Ngao Lăng xuất hiện tại thần thánh thành. Hắn cũng không cho rằng Mộ Phong, Thương Hồng Thâm bọn hắn thật có thể ngăn cơn sóng dữ. Đó căn bản không thực tế. Nghĩ tới đây, Triệu Tử Diệp trong lòng cũng bình tĩnh lại, cho là mình làm quyết định, chính là chính xác nhất quyết định. Giờ phút này, Ngao Lăng xuất hiện, khiến Bát Đại Thống Soái cùng Thương Hồng Thâm ở giữa Dương Cung bạt kiếm bầu không khí. Lập tức thay đổi, nguyên bản càn rỡ Triệu Lộc, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là ánh mắt có phần là kiêng kỵ nhìn chằm chằm Ngao Lăng. Hắn mặc dù là 8 giai võ đế đỉnh phong tu vi, nhưng đối mặt đã là 8 giai đế thú Ngao Lăng, nội tâm vẫn còn có chút cảnh giác, cũng không có lượng quá lớn nắm, trái lại Thương Hồng Thâm, thì là một mặt kinh hỉ. Hắn thật sâu nhìn xem Mộ Phong bóng lưng, trong lòng hiện lên ra một cỗ vẻ kích động, nhưng hắn trên mặt cũng không có biểu hiện ra quá rõ ràng. Người đã đến, Thương Hồng Thâm thanh âm trở nên bình tĩnh lại. Mỉm cười nói, Mộ Phong quay đầu lại, nhìn xem Thương Hồng Thâm, cười nói, ta đến rồi, hai người nhìn nhau cười một tiếng, mặc dù vẻn vẹn chỉ là rất đơn giản một hỏi một đáp. Nhưng hai người lại rất ăn ý không có nhiều lời, hết thảy đều không nói lời nào. Siêu siêu siêu, Tế Ngôn, Phổ Thế, Trung Duy, Vũ Loan cùng Hướng Duệ 5 vị đại học sĩ. Nhao nhao lướt đến, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn xem Mộ Phong, trong con ngươi của bọn họ vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là Mộ Phong thế mà thật mời tới Ngao Lăng dạng này cường giả. Vui là Mộ Phong chủ động đứng ra là bọn hắn ra mặt. Tế Ngôn đại nhân, Phổ Thế đại nhân, Trung Duy đại nhân, Vũ Loan đại nhân, Hướng Duệ đại nhân, Mộ Phong cười cùng Tế Ngôn năm vị đại học sĩ chào hỏi. Mà năm vị đại học sĩ tự nhiên cũng là nhiệt tình đáp lại. Cuối cùng, Mộ Phong ánh mắt rơi tại cách đó không xa Khấu Lệ trên người. Nhếch miệng cười một tiếng, nói, Khấu đại nhân, chúng ta cũng đã lâu không gặp đi. Khấu Lệ biến sắc, không khỏi lui ra phía sau một bước, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ nhìn xem Mộ Phong dưới chân Ngao Lăng. Hắn cố nhiên không đem Mộ Phong để vào mắt, nhưng cũng không dám không đem Ngao Lăng không để vào mắt. Đây chính là liền Triệu Lộc đám người đều kiêng kỵ khủng bố tồn tại a. Khấu Lệ trên mặt lộ ra miễn cưỡng tiếu dung. Nói, là đã lâu không gặp. Triệu Lộc nhìn Mộ Phong một chút, chợt nhìn chằm chằm Ngao Lăng. Nói, Ngao Lăng, các ngươi Đông Hải Giao Long bộ tộc cùng chúng ta bảy thế lực lớn từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Lại cùng thần thánh triều không thân chẳng quen. Vì sao muốn đối địch với chúng ta đâu? Ngao Lăng lạnh lùng nhìn Triệu Lộc một chút, nói, ta bất quá là phụng chủ nhân lệnh mà thôi. Chủ nhân để cho ta làm cái gì? Ta liền làm cái gì? Các ngươi cùng ta là địch hay không? Ta căn bản không quan tâm. Triệu Lộc ngạc nhiên, nói, chủ nhân của ngươi ai? Vì sao muốn cùng chúng ta đối đầu? Ngao Lăng khinh bỉ nhìn Triệu Lộc một chút, nói, ngươi là con mắt mù sao? Chủ nhân của ta liền tại trước mắt ngươi. Ngươi còn hỏi ta chủ nhân là ai? Đầu óc đâu? Triệu Lộc bị Ngao Lăng câu nói này cho mắng rất là im lặng. Nhưng rất nhanh ánh mắt rung động nhìn về phía Mộ Phong. Hắn ý thức được Ngao Lăng trong miệng chủ nhân. Lại là cái này Mộ Phong. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Ngao Lăng thế nhưng là cao cao tại thượng tám giai đế thú. Càng là cao quý giao long bộ tộc vua, thế mà lại thần phục với cái này nhìn qua tên không kinh truyền thanh niên. Mà lại thanh niên này thực lực còn rất bình thường. Triệu Lộc phản ứng đầu tiên là cảm thấy, cái này Ngao Lăng đang nói đùa, nhưng lấy lại tinh thần về sau, liền minh bạch Ngao Lăng không cần thiết cùng hắn đùa kiểu này. Nói cách khác, Mộ Phong là Ngao Lăng chủ nhân là sự thật, không chỉ có là Triệu Lộc ngây ngẩn cả người. Liền liền mặt hồ, tăng đảo chờ còn lại bảy vị thống soái cũng ngây ngẩn cả người. Đứng ở một bên Khấu Lệ cũng ngây ngẩn cả người. Mà Thương Hồng Thâm, năm vị đại học sĩ càng là bất khả tư nghị cặp mắt trợn tròn. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Mộ Phong bóng lưng. Cái này tin tức với hắn mà nói, cũng là cực cụ lực trùng kích. Bọn hắn một mực cho rằng, Ngao Lăng là Mộ Phong mời tới cao thủ. Cái trước địa vị so Mộ Phong muốn cao, lại chỗ nào có thể nghĩ đến, Ngao Lăng lại là Mộ Phong tôi tớ, đây quả thực là có chút quá giật, nhưng câu nói này lại là từ Ngao Lăng trong miệng nói. Không phải sự thật lại là cái gì đây? Mời đọc ta có điểm kinh nghiệm bảng chuyện đã hoàn thành. Cách chương.